Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía dưới, đại địa, bầu trời, cung điện, ban công, nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Yêu rồng nhất tộc cường giả, hoảng sợ ngẩng đầu. Không, xảy ra chuyện gì, có người tại công kích bọn hắn. Là ai, là bá long nhất tộc sao? Bọn hắn không rõ ràng, bọn hắn tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là một nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền vỡ ra, hóa thành mưa máu. Cỗ lực lượng này quá mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Trốn, mau trốn a! Bọn hắn phát như điên đào tẩu, nhưng mà không có dùng. Cái bàn tay này, thật đáng sợ, bao phủ toàn bộ thiên địa. Bọn hắn yêu rồng nhất tộc triệt để bị che kín, căn bản là không có cách thoát đi. Nháy mắt sau đó, bọn hắn hóa thành mưa máu, bọn hắn hôi phi yên diệt, giữa thiên địa, hóa thành huyết hải, kinh khủng yêu long hống, vờn quanh cửu tiêu. Giờ khắc này, toàn bộ long giới đều kinh ngạc đến ngây người, vô số long giới cường giả toàn bộ đang không, nhìn về phía nơi xa, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, có người đang tấn công yêu rồng nhất tộc, mà lại là tại cường thế nghiền ép. Trời xanh nha, đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Là bá long nhất tộc sao? Theo bọn hắn nghĩ, có tư cách đối yêu rồng nhất tộc xuất thủ, cũng chỉ có bá long nhất tộc đi. Bá long tộc trưởng lại biết căn bản không phải bọn hắn tại động thủ nha, là Lâm Hiên nha. Tại bạch long nhất tộc những này long tộc cao thủ toàn bộ dọa sợ, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Lâm Hiên nói tới chân chính lực lượng là cái gì. Lâm Hiên có tư cách chấp trưởng long giới. Dầm dầm dầm, yêu rồng nhất tộc đại địa không ngừng vỡ vụn, kiếm khí bay múa, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt, vô số yêu long tộc võ giả vẫn lạc, còn sống những người kia hoảng sợ tuyệt vọng. Tộc trưởng, tới cứu chúng ta a! Tộc trưởng, vì cái gì không đến? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lão tổ, cứu chúng ta, thái thượng trưởng lão cứu mạng nha. Tộc trưởng không đến, bọn hắn chỉ có thể cầu viện một người khác. Bọn hắn yêu rồng nhất tộc nội tình vô cùng cường đại. Trừ tộc trưởng bên ngoài, bọn hắn còn có một cái lão tổ thái thượng trưởng lão. Đang ngủ say, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, không dễ ra ngoài. Bất quá, bây giờ thật chính là thời khắc nguy cơ. Bọn hắn dùng long huyết, tỉnh lại tôn này ngủ say lão tổ. Yêu long lão tổ sau khi tỉnh lại, cảm nhận được gia tộc nguy cơ, lập tức liền giận, rít lên một tiếng, hắn từ phía dưới mặt đất vọt lên, ngửa mặt lên trời gào thét, là ai, dám đối yêu long châu xuất thủ, ngươi muốn chết sao? Không có người trả lời, hắn đáp lại chỉ là kinh khủng thiên long bàn tay, lạnh thấu xương kiếm khí vọt xuống tới, không gì không phá lực lượng thẳng hướng cái này yêu long lão tổ. Yêu long lão tổ vô cùng phẫn nộ, đưa tay chính là một quyền, hắn hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, phóng lên tận trời, nắm đấm của hắn mang theo vô tận lôi đình, đem phía trước hư không đánh nát. Hắn lực lượng thật là quá cường đại, yêu rồng nhất tộc võ giả đều hoan hô lên, quá tốt, lão tổ xuất thủ, tuyệt đối có thể đem địch nhân chém giết. Bất kể là ai, dám đối với chúng ta yêu rồng nhất tộc xuất thủ, đều phải trả giá thật lớn, giúp bắt hắn lại, hành hạ chết hắn, để hắn sống không bằng chết. Oanh, trên bầu trời, cả hai công kích đụng vào nhau, phát ra tựa là hủy diệt quang mang, lạnh thấu xương khí tức, mênh mông bát phương, chung quanh những người kia hoảng sợ lui lại, bọn hắn đều khẩn trương nhìn lại, sau một khắc, tại kia tựa là hủy diệt phong bạo bên trong, truyền đến một đạo gào thảm thanh âm, yêu long lão tổ nắm đấm vỡ vụn, xương cốt vỡ ra, hắn từ trên bầu trời rớt xuống, một kiếm này, nhanh chóng rơi xuống, đem thân thể của hắn đánh xuyên, a, hắn phát ra thê thảm thanh âm, máu nhuốm đỏ trường không, cái gì, lão tổ thụ thương rồi, đây không có khả năng, một chiêu, lão tổ, liền bại sao, vì sao lại cái dạng này, liền xem như bá long tộc trưởng, cũng làm không được đi, người tới, đến tột cùng là ai, long giới, còn có như thế tồn tại cường đại sao? Sau một kích, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, sừng sững tại bên trên bầu trời, tất cả mọi người thấy rõ, ra tay với bọn họ vậy mà là một người trẻ tuổi. Trời xanh nha, yêu rồng nhất tộc người đều điên, lúc nào, một người trẻ tuổi như thế lợi hại à nha? Lão tổ càng là cắn răng hỏi, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối với chúng ta yêu rồng nhất tộc xuất thủ? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, yêu rồng nhất tộc, đáng chết, nói xong, hắn không để ý những người này. Mà là quay đầu nhìn về xa xa bá long tộc trưởng bọn người. Thản nhiên nói, hiện tại, biết thực lực của ta đi. Bá long tộc trưởng hít sâu một hơi, nói thật, vừa rồi hắn thật là dọa sợ. Đừng nói yêu long lão tổ, liền xem như hắn, đối mặt một kiếm kia, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Thực lực của người này, hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn nha. Cho nên hắn lập tức gật đầu nói, Lâm công tử yên tâm, bá long nhất tộc nguyện ý liên minh, cùng công tử cộng đồng chấp trưởng long giới, ngay cả bá long tộc trưởng đều nói như vậy. Cái khác những cái kia long tộc cũng là tranh thủ thời gian gật đầu nói. Chúng ta cũng nguyện ý liên minh, về phần chấp trưởng long giới, bọn hắn cũng không dám nói. Bá long tộc có lẽ còn có tư cách này, bọn hắn căn bản không có. Rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bất quá hắn nói đến, cùng ta liên minh, phải xuất ra tương ứng thực lực, sau đó, chính là chứng minh các ngươi thời điểm, yêu long tộc trưởng không có, yêu long lão tổ trọng thương, chuyện kế tiếp, các ngươi nếu là làm không xong, các ngươi cũng không có tư cách cùng ta liên thủ, chúng ta minh bạch. Bá long tộc trưởng hít sâu một hơi, chiến đấu kế tiếp, liền từ bọn hắn ra tay đi, bá long nhất tộc nghe lệnh, giết, hắn đằng không mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Chương 6719, phải long ấn, tinh nhi hành động, hỏa long nhất tộc nghe lệnh, bạch long nhất tộc nghe lệnh, ma long nhất tộc nghe lệnh, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, những này long tộc toàn bộ đằng không mà lên, thẳng hướng yêu rồng nhất tộc người đều được, đây là quần công, vì cái gì, tại sao phải nghe tiểu tử này, tại sao phải đối với chúng ta xuất thủ, các ngươi quá mức, các ngươi trước đó đối chúng ta thiên tài đệ tử động thủ, căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt, chính là, những năm gần đây, các ngươi cỡ nào bá đạo, cỡ nào phách lối, hiện tại, là thời điểm đem những này thù báo trở về, những này long tộc người, cũng là vô cùng phẫn nộ, yêu rồng nhất tộc, trước đó xác thực rất quá đáng, chỉ là bọn hắn không có thực lực, không dám nói gì, bây giờ có một cơ hội như vậy, bọn hắn xuất thủ, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng nha, đại chiến bộc phát, yêu rồng nhất tộc người tuyệt vọng, bọn hắn là cường đại, thế nhưng là, bọn hắn cũng vô pháp cùng toàn bộ long giới là địch nha. Rất nhanh, càng nhiều yêu long tộc võ giả vỡ vụn, liền ngay cả kia yêu long lão tổ, vừa xoay người liền chạy, hắn dọa sợ, nơi nào đi, bá long tộc trưởng một tiếng gầm thét, bàn tay to vỗ ra, mang theo lực lượng bá đạo, bá long tộc đừng quá mức, ngươi lại muốn ra tay với ta, đừng trách bản tọa, đào tẩu về sau, tùy thời công kích các ngươi, nghe nói như thế, bá long tộc võ giả tê cả da đầu, bá long tộc trưởng lại là hư lạnh, lão già, đã dạng này, càng không thể để ngươi còn sống rời đi, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau đồng loạt ra tay, theo thanh âm của hắn rơi xuống, ma long tộc tộc trưởng, bạch long tộc tộc trưởng, hỏa long tộc tộc trưởng, lôi long tộc tộc trưởng bọn người, toàn bộ đi ra, đây đều là long tộc tộc trưởng, thực lực mạnh chính là hư thần, thực lực yếu là bán thần, nhiều như vậy tộc trưởng cùng một chỗ liên thủ, lại thêm bá long tộc trưởng cái này chân chính lục địa thần tiên. Cái này yêu long lão tổ, căn bản là không có cách thoát đi, cuối cùng, hắn bị đánh giết, cái khác long tộc tộc trưởng, nhìn qua một màn này, đều có chút không chân thực, bởi vì, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lục địa thần tiên sẽ vẫn lạc, càng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ liên thủ diệt đi một tôn lục địa thần tiên. Cảm giác này thật là quá mộng ảo, yêu long tộc những người khác cũng tuyệt vọng, cuối cùng, bọn hắn bị diệt mất, bốn phía huyết hải bay múa, như là tu la địa ngục, tất cả long tộc, toàn bộ ngừng lại, bọn hắn rơi vào đại địa phía trên, nhìn qua phía trước vỡ vụn cung điện, bọn hắn cũng là kích động không thôi, bọn hắn vậy mà diệt đi, một cái vô cùng cường đại long tộc, ở trong đó bảo bối, chính là bọn hắn a, bất quá a, bọn hắn không dám động thủ, mà là nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đi tới, luân hồi mắt bao phủ cả phiến thiên địa, sau một khắc, hắn một kiếm bổ ra đại địa, cửu dương thần long trưởng, bắt tới, lúc trở lại lần nữa, mang về một phương long ấn, đây chính là yêu rồng nhất tộc, chấp trưởng động thiên long ấn, động thiên long ấn, hết thảy có ba cái, phân biệt tại bá long tộc, bạch long tộc, cùng yêu long tộc trong tay, mỗi cái long ấn phía trên, đều có một cái phù văn thần bí, mười phần thần bí, đại biểu một loại khác biệt lực lượng, trừ bạch long tộc trong tay long ấn. Bị khác biệt gia tộc chấp trưởng qua, bá lập tộc cùng yêu long tộc long ấn, vẫn luôn bị một mực nắm trong tay, những người khác, căn bản không biết đại biểu cho cái gì lực lượng. Bây giờ, bọn hắn rốt cục nhìn thấy yêu rồng nhất tộc long ấn. Liền ngay cả bá long tộc trưởng, cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt lửa nóng, những người khác lại càng không cần phải nói. Lâm Hiên nhìn về phía bá long tộc trưởng, vừa cười vừa nói, ta có một cái đề nghị, ba cái long ấn, trước đó phân biệt tại khác biệt long tộc trong tay, riêng phần mình thủ hộ, ta nghĩ... chúng ta có thể lấy ra cùng một chỗ lĩnh hội, nghe nói như thế thời điểm, bá long tộc trưởng sững sờ, trắng long tộc trưởng cũng là hít sâu một hơi, nếu như vậy, vậy bọn hắn bạch long nhất tộc, liền có tư cách lĩnh hội, bá long tộc trưởng nói đến, Lâm công tử, chuyện này quá trọng yếu, chúng ta bá long nhất tộc, cần phải thật tốt thương lượng một chút, Lâm Hiên cười, cho các ngươi thời gian, ta rất nhanh liền sẽ rời đi long giới, đi hoàn thành một chuyện khác, chờ ta đem chuyện kia chấm dứt, đến lúc đó, ta lại trở về long giới, các ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc. Tốt, bá long tộc trưởng gật gật đầu, sau đó, chính là phân phối tài nguyên, yêu rồng nhất tộc, làm bá chủ một trong tay tài nguyên vô cùng nhiều, những tư nguyên này, Lâm Hiên cũng không có muốn, bởi vì những tư nguyên này cùng long ấn so ra, vậy liền kém nhiều lắm, tốt nhất long ấn bị hắn lấy đi, cho nên, còn lại tài nguyên, liền ban thưởng cái khác long tộc đi, đa tạ Lâm công tử, lôi long tộc, hỏa long tộc chờ long tộc, vô cùng kích động, bọn hắn bắt đầu hành động, về phần làm sao chia, Lâm Hiên liền mặc kệ. Hắn tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng, trước đó liên tiếp đại chiến, tiêu hao không ít lực lượng, còn tốt có tuyên cổ chi địa, Lâm Hiên khôi phục nhanh vô cùng. Phía trước, Bá Long nhất tộc triệu tập cái khác long tộc tộc trưởng bắt đầu thương nghị. Làm sao phân phối? 3 ngày sau đó, bọn hắn thương lượng xong, tất cả long tộc đều đồng ý, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Bá Long tộc trưởng, Trắng Long tộc trưởng, bọn người đi tới, cho Lâm Hiên nói một phen, sau đó nói đến, công tử, tay ngươi cầm một phương long ấn, từ nay về sau, ngươi chính là long giới chấp trưởng giả một trong, ngươi có thể hiệu lệnh long giới. Ta biết, Lâm Hiên đứng lên nói, ta muốn rời khỏi, trước đó long ấn sự tình, các ngươi cố gắng nghĩ một hồi, chờ ta lần nữa trở về, hy vọng có thể nghe tới đáp án của các ngươi. Công tử muốn đi sao? Trắng Long tộc trưởng kinh hô, kia công tử mang theo long đạo ngọc bội đi, đến lúc đó có thể trở về. Lâm Hiên cười, không dùng, có tầm long xích tại, ta có thể lần nữa tìm tới long giới. Sau đó, Lâm Hiên liền rời đi, hắn phá toái hư không, rời đi long giới, bởi vì, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Năm mai đế hồn chi ngọc, toàn bộ xuất hiện, 3 cái trong tay bọn hắn, 2 cái khác tại 7 hoàng tử trong tay, hắn muốn đem 2 cái khác đế hồn chi ngọc đoạt tới. Cùng lúc đó, còn muốn thu thập, nó thừa dư hoàng tử huyết mạch, còn có rất nhiều chuyện, chờ lấy Lâm Hiên đi làm, cho nên, Lâm Hiên không thể chậm trễ thời gian. Kỳ thật, ngay tại Lâm Hiên tiến vào long giới khoảng thời gian này, Tinh Nhi cũng đang một mực hành động, không chỉ Lâm Hiên ủng hộ Tinh Nhi, cả cái thần vực đều là ủng hộ Tinh, cho nên, thần vực có không ít cường giả, phối hợp với Tinh Nhi cùng một chỗ hành động, lấy được thừa dư hoàng tử huyết mạch, giống đại hoàng tử, tam hoàng tử các loại, Tinh Nhi trực tiếp dùng huyết mạch của mình, tới trao đổi, 2 cái hoàng tử cũng không có cự tuyệt, cho nên, huyết mạch những chuyện này, căn bản cũng không phải là vấn đề, trọng yếu nhất chính là đế hồn chi ngọc, thất hoàng tử phía sau. Đứng chính là Bỉ Ngạn, cho nên, căn bản cũng không có đàm phán khả năng, tương lai chỉ có một trận chiến, mới có thể đoạt lại đế hồn chi ngọc, thất hoàng tử bên kia, cũng tương tự minh bạch, chỉ là hiện tại, còn không phải quyết chiến thời điểm, muốn tìm tới cuối cùng một viên đế hồn chi ngọc, đại hoàng tử, tam hoàng tử, càng là phát như điên tìm kiếm, bọn hắn hiện tại quá lạc hậu, chỉ có tìm tới một viên đế hồn chi ngọc, bọn hắn mới có tư cách tiến hành sau cùng tranh phong. Tinh Nhi, thất hoàng tử, đại hoàng tử, tam hoàng tử, cùng bên cạnh bọn họ những cường giả này, toàn bộ tiến vào Tần Quảng Thành, đến tìm kiếm cuối cùng một viên đế hồn chi ngọc, căn cứ các loại manh mối biểu hiện, cuối cùng một viên ngay ở chỗ này. Chương 6720, thần linh, tiên nhân, nhao nhao đến, vô số cường giả nhao nhao tiến vào Tần Quảng Thành, bắt đầu tìm kiếm cuối cùng một viên đế hồn chi ngọc. Bỉ Ngạn bên này, càng là đem Ngọc Thanh Kiếm Thần cùng Long Khiếu Thiên lần nữa phái đi qua, để 2 người bọn họ hiệp trợ thất hoàng tử. Thất hoàng tử vô cùng kích động, tăng thêm 2 cái này lục địa thần tiên. Trong tay hắn lục địa thần tiên có 4 cái, có thể nói là cực kỳ kinh khủng, chia binh 2 đường, một đường tìm kiếm thứ 5 mai đế hồn chi ngọc, mặt khác một đường chuẩn bị đối Tinh Nhi động thủ. Tinh Nhi trong tay có 2 viên, nếu như có thể phải đến, như vậy hắn phần thắng sẽ càng lớn. Bất quá, thất hoàng tử bên này còn không có hành động đâu, mặt khác lại có người động thủ, đó chính là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử 2 người đã liên minh, bởi vì bọn hắn thật là điên, bọn hắn nhất định phải đạt được đế hồn chi ngọc. 2 người bọn họ liên thủ, đối Tinh Nhi xuất thủ. Sau khi thành công, 2 người một người được chia 1 viên, đạt thành hiệp nghị về sau, 2 người nhanh chóng hành động. Một bên khác, Tinh Nhi bọn hắn cũng là nhanh chóng tìm kiếm. Một ngày này bọn hắn bị ngăn lại, Tinh Nhi lông mày thật chặt nhăn lại. Không tốt, mọi người cẩn thận, nàng nhắc nhở một tiếng. Tại bên người nàng đi theo Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, cùng với khác những cái kia đại đế, cùng siêu cấp đại đế, giống Hoàng Kim Sư Tử Vương đám người cũng không có đến. Đương nhiên, nếu quả thật tìm tới cái thứ 5 đế hồn chi ngọc, bọn hắn khẳng định sẽ chạy tới tiến hành quyết chiến. Trước lúc này, bọn hắn còn có những chuyện khác phải làm. Không tốt, là lục địa thần tiên lực lượng. Mộ Dung Khuynh Thành lông mày thật chặt nhăn lại, chúng ta phải đi nhanh lên, nơi này lục địa thần tiên lực lượng không chỉ một, để cho ta tới. Cổ Tam Thông ngưng tụ hình thành một cái không gian trận pháp, bao phủ mọi người, thân ảnh của bọn hắn phiêu miểu, mắt thấy là phải biến mất, nhưng mà lúc này, trên bầu trời lại có một đạo cực kỳ bàn tay đáng sợ hiển hiện. Bàn tay này phảng phất tuyệt thế yêu thú bàn tay, lăng không hạ xuống, nháy mắt đem thiên địa xé mở. Oanh, Cổ Tam Thông không gian trận pháp mặc dù khủng bố, thế nhưng là dưới một trường này, vậy mà cũng vỡ vụn. Trong trận pháp, thần vực những người này ngược lại lui ra ngoài, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trời xanh, là ai đang xuất thủ? Một trường này vậy mà như thế khủng bố. Tinh Nhi đồng dạng biến sắc. Thiên Lang Thần, vậy mà là hắn, đây là tam hoàng tử thủ hạ người, ta có thần khí có thể chống đỡ cản. Nói xong, Tinh Nhi thôi động thần khí, một kiện chiến bào nhanh chóng biến lớn, bao phủ thiên địa, phía trên, chán phóng vô tận thần uy. Nhưng mà lúc này, tại bọn hắn hậu phương, lại xuất hiện một đạo cực kỳ lạnh thấu xương kiếm ảnh. Đạo này kiếm ảnh cực kỳ quỷ dị, tựa hồ một kiếm chảm 9 ngày, một kiếm chảm âm u, tình nhi bọn hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian phòng ngự, cổ tam thông, đánh ra đáng sợ vết nứt không gian, trục xuất hư không, Diệp Vô Đạo đánh ra tiên vương huyễn ảnh, Mộ Dung Khuynh Thành ngưng tụ đáng sợ phượng hoàng huyễn ảnh. Bay lượn thiên địa, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, bọn hắn ngăn trở một kiếm này, bất quá, cũng là bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, đồng thời bọn hắn cực kỳ chấn động, lại là một tôn lục địa thần tiên, không dễ làm, lần này bọn hắn người tới bên trong, mặc dù tuyệt thế thiên tài có không ít, thế nhưng là cũng không có một cái lục địa thần tiên. Nếu như đối phương chỉ là một tôn lục địa thần tiên, bọn hắn có lòng tin chống lại, coi như đánh không lại, bọn hắn cũng có thể ung dung rời đi, nhưng là bây giờ không giống, hai cái lục địa thần tiên, tình huống thật là quá nguy cấp, Tình Nhi lông mày thật chặt nhăn lại, nàng nói, không tốt, đây là đại hoàng tử người, là cái kia mây tiên, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử vậy mà liên thủ sao? Muội muội, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, hư giữa không trung truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm. Tam hoàng tử đi ra, ánh mắt lạnh như băng tiếp cận Tinh Nhi, một bên khác, đại hoàng tử long hành hổ bộ, sừng sững giữa thiên địa, phảng phất hóa thành thế gian chúa tể, hắn nói, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta cũng không muốn thương tổn ngươi, ngoan ngoãn đem hai viên đế hồn chi ngọc giao ra, để các ngươi an toàn rời đi, ngươi mơ tưởng. Tinh Nhi lạnh hừ một tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng là thần sắc ngưng trọng. Đại hoàng tử lắc đầu nói, muội muội, ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, ngươi phải biết, ngươi chỗ thần vực, thế nhưng là cùng lão thất phía sau, là địch nhân, hiện tại chỉ là ta tìm tới các ngươi, nếu như lão thất tìm tới các ngươi, ngươi cảm giác được các ngươi những người này còn có thể sống được rời đi sao? Tam hoàng tử cũng là cười lạnh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi cũng không nghĩ vẫn lạc đi, nói nhảm nhiều quá, đi ra đánh một trận. Diệp Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, tiếp cận tam hoàng tử, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách để ta xuất thủ. Tam hoàng tử hừ lạnh, nhưng mà, Diệp Vô Đạo một quyền đã đánh ra, kinh khủng nắm đấm, xé nát thiên địa, giết hướng về phía trước, một quyền này thật là quá khủng bố, căn bản cũng không phải là một tôn siêu cấp đại đế có thể đánh ra đến. Tam hoàng tử giật nảy mình, hắn lui lại một bước, sắc mặt âm lãnh chi cực, mất mặt, hắn vậy mà sợ hãi, hắn đối người bên cạnh nói đến, động thủ, bên cạnh một lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đánh ra, như giao long hoành hành, giết hướng về phía trước, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Lão giả này bay rớt ra ngoài, hai tay bẻ gãy, máu nhuộm trời xanh, hắn phát ra thê thảm thanh âm, tam hoàng tử bên này người kinh ngạc đến ngây người, không phải đâu, lão giả này, lực lớn vô cùng, thế nhưng là một cái đỉnh cấp siêu cấp đại đế, hiện tại, ngay cả một trường của đối phương cũng đỡ không nổi sao. Quá bất khả tư nghị đi, một quyền đánh bay lão giả này, Diệp Vô Đạo lại là một quyền thẳng hướng tam hoàng tử. Tam hoàng tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khinh người quá đáng, hắn đối bên cạnh thiên lang thần nói, mời ngài xuất thủ. Thiên lang thần nheo mắt lại, sau một khắc, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, mặc dù chỉ là phổ thông một trường, nhưng lại mang theo lục địa thần tiên ngập trời thần uy. Răng rắc một tiếng, Diệp Vô Đạo bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, cánh tay của hắn bị chấn bể, hắn thần sắc ngưng trọng, lục địa thần tiên, quả nhiên đủ mạnh, thối lui đến hậu phương, Diệp Vô Đạo trên thân phát ra thanh âm như sấm, tu bổ tổn hại cánh tay, đối diện tam hoàng tử người bên kia, kinh ngạc đến ngây người, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, không phải đâu. Gia hỏa này vẻn vẹn bị thương nhẹ, lực lượng của đối phương đã rất gần tại lục địa thần tiên sao? Làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn đều có chút choáng váng, người trẻ tuổi này cũng quá nghịch thiên đi, liền không ngớt lang thần lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Hắn biết Tinh Nhi bên người có một cái vô cùng cường đại lâm vô địch, tu vi không thế nào cao, nhưng lại có thể so với lục địa thần tiên, hiện tại, trừ lâm vô địch bên ngoài, nó hắn tuổi trẻ thiên tài cũng lợi hại như vậy sao? Trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý, người này không thể lưu a. Sau một khắc, hắn hừ lạnh, bàn tay lần nữa đánh ra, lần này hắn nghiêm túc, bàn tay hắn uy lực so trước đó trở nên càng thêm khủng bố. Phía trên thần lực mênh mông, một chưởng đánh ra, như một đám mây đen bao phủ chín trời, Tinh Nhi bọn người là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn như lâm đại địch, quá khủng bố, lục địa thần tiên lực lượng chân chính không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Diệp Vô Đạo càng là nổi giận gầm lên một tiếng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, tại sau lưng của hắn, vô tận quang mang vờn quanh, hình thành hào quang đẹp mắt. Một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, hiện hiện giữa thiên địa. Chương 6721, ma chủ điều kiện, chính văn, oanh, tiên vương huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế kinh người, bàn tay hắn múa, có thể khai thiên tịch địa, cùng thiên lang thần bàn tay đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, kia tiên vương huyễn ảnh lay động kịch liệt, Diệp Vô Đạo không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt, hắn phun ra một ngụm máu, tiên vương huyễn ảnh phía trên xuất hiện vết rách, giờ phút này đối mặt lục địa thần tiên, hắn còn không phải là đối thủ. Cái này đã rất kinh người, phải biết, liền xem như bán thần đối mặt lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt đi. Nhưng mà, Diệp Vô Đạo vậy mà ngăn trở cũng chưa chết đi, đủ để tỏ rõ hắn là cường đại cỡ nào. Bất quá, Thiên Lang Thần đã triệt để hạ sát ý, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lần nữa rơi xuống, sát khí kinh thiên, không được, Cổ Tam Thông xuất thủ, thi triển không gian lực lượng, vô số vết nứt không gian, muốn đem cái này con đáng sợ Thiên Lang bàn tay nuốt hết. Cút cho ta, Thiên Lang Thần gầm thét, đại thủ hoành không, đập nát hết thảy, những cái kia vết nứt không gian đều bị đánh nát, Cổ Tam Thông cũng là thân thể lắc lư, thật mạnh, lực lượng thật kinh khủng, thật bá đạo thần thông. Cuối cùng, Tinh Nhi thi triển nàng thần khí, mọi người hợp lực đem thần khí lực lượng phát huy, lúc này mới ngăn trở một kích này, bọn hắn lui trở về, xem thường lục địa thần tiên. Cổ Tam Thông nhíu mày nói đến, trước đó hắn đạt được thiên đế lực lượng, thực lực đột phi mãnh tiến, không gian thần thông, càng là đáng sợ, để niềm tin của hắn tăng nhiều. Hắn thấy, bán thần cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Lục địa thần tiên hắn cũng có thể ngăn trở một hai. Nhưng là bây giờ, cùng chân chính lục địa thần tiên giao thủ, hắn phát hiện hắn quả thật có thể chống lại, nhưng là cũng vẻn vẹn không bị miểu sát, nghĩ lực chiến lục địa thần tiên, chỉ sợ còn rất khó, cho dù là bọn hắn liên thủ, cũng không nhất định có thể chống đỡ được tôn này Thiên Lang Thần. Chớ nói chi là tại bọn hắn phía sau, còn có một tôn mây tiên, cùng còn có một cái đã từng lục địa thần tiên, Ngọc Nhất Phỉ, bây giờ mặc dù không có hoàn toàn khôi phục lục địa thần tiên lực lượng, thế nhưng là cũng vượt xa bán thần, trừ cái đó ra, đại hoàng tử, tam hoàng tử bản thân cũng phi thường cường đại. Còn có một nhóm tùy tùng đồng dạng cũng là siêu cấp đại đế. Cái này đội hình vô cùng khủng bố, bọn hắn phiền phức, Nhan Như Ngọc nói, không thể ngạnh kháng, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội lao ra. Sau đó, Cổ Tam Thông liền đem hắn hư không thần thông thi triển đến cực hạn. Giữa thiên địa, xuất hiện một vết nứt, đem bọn hắn nuốt hết. Đại hoàng tử giận cùng một tiếng, động thủ, đã bọn hắn minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta. Tam hoàng tử cũng là hừ lạnh, lưu bọn hắn lại, một cái đều không cho đi. Đại chiến bộc phát, hai cái lục địa thần tiên xuất thủ, trực tiếp đánh nát thiên địa, vết nứt không gian không ngừng lay động, vết rách bên trong, mọi người phun ra máu tươi, bọn hắn thủ đoạn tề xuất, từ trong vết nứt không gian trốn thoát, người chung quanh kinh ngạc, hai cái lục địa thần tiên xuất thủ, đều không có nháy mắt miểu sát cái này mấy người trẻ tuổi sao? Thật là quá bất khả tư nghị, bất quá, bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì đối phương vẫn lạc chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mấy người này tại nghịch thiên, cũng ngăn cản không được hai cái lục địa thần tiên. Đối phương tuyệt đối chết chắc, quả là thế, Mộ Dung Khuynh Thành lông mày thật chặt nhăn lại, không được, đối phương đội hình quá mạnh, chỉ là hai cái lục địa thần tiên, đều để bọn hắn tuyệt vọng, làm sao bây giờ, hướng tử ra bọn hắn cầu cứu đi, thế nhưng là lúc này liền cầu cứu, vậy nếu là gặp lại thất hoàng tử thời điểm, làm sao bây giờ nha, liền tại bọn hắn làm khó thời điểm, một đạo tiếng cười tại bọn hắn vang lên bên tai, ngươi có thể cầu ta à, ta sẽ giúp các ngươi, nghe được thanh âm này. Tình Nhi sững sờ, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Ma đế, người vậy mà cũng đến rồi. Không sai, Mộ Dung Khuynh Thành nghe được, thanh âm này là ma đế, người này vô cùng thần bí quỷ dị, mà lại tính tình cổ quái chi cực, mặc dù đối phương ở tại Thượng Thanh Thành thời gian thật dài. Bất quá Mộ Dung Khuynh Thành vẫn cảm thấy, đối phương rất không đáng tin, Tình Nhi cũng không biết nha, nàng tưởng rằng thần vực cường giả đâu, nàng nói đến, tiền bối mời ra tay, ma đế cũng không có xuất thủ, hắn vừa cười vừa nói. Xuất thủ nha, có thể, bất quá để ta xuất thủ, giá cả thế nhưng là rất đắt, ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến trao đổi? Nghe nói như thế, Tình Nhi đều sửng sốt, ngươi không phải người của thần vực sao? Phải biết, hiện tại thần vực thế nhưng là toàn lực ủng hộ nàng nha. Ma đế cười nói, ta cũng không phải người của thần vực, ta chính là ta, không thuộc về bất kỳ bên nào. Đàm luận ở giữa, Tình Nhi bọn người lần nữa khí huyết quay cuồng, thậm chí họ Mộ Dung Thanh Thành, Nhan Như Ngọc các nàng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì hai cái lục địa thần tiên thật giận, mây tiên xuất ra một thanh, đáng sợ kiếm, kiếm khí lạnh thấu xương, bao phủ thiên địa, những này kiếm khí, cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị, mà ngày đó Lang Thần, càng là khủng bố, thân hình biến lớn, hóa thành một cái vạn trượng yêu thú, đôi mắt của hắn bên trong, xuất hiện kinh khủng hỏa diễm, kia là đáng sợ yêu thần chi hỏa, lạnh thấu xương chi cực, phảng phất hóa thành yêu thần chi đao, lăng không chém xuống, một đao này xuống dưới, chém vỡ hư không, cũng chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Diệp Vô Đạo chờ người huyết mạch phi phàm, thực lực cường đại, lại thêm Tinh Nhi trong tay còn có một kiện thần khí. Bọn hắn mới có thể ngăn cản, bằng không, đổi thành bất kỳ thiên tài, đã sớm chết, đừng nói là thiên tài, liền xem như hư thần, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc đi, cho nên, bọn hắn thật sắp không chống đỡ nổi nữa. Tinh Nhi nói, tiền bối muốn cái gì? Ma đế cười, tiểu nha đầu rất thông minh nha, ngươi là đế tôn nữ nhi, nếu như ngươi tập hợp đủ đế hồn chi ngọc, liền có thể mở ra đế tôn lực lượng, nếu như ngươi thành công, ta cũng muốn một cái danh ngạch, ta cũng muốn cảm thụ một chút đế tôn lực lượng. Nghe nói như thế, Diệp Vô Đạo bọn hắn con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này ma đế dã tâm, quả nhiên đủ lớn, vậy mà muốn địa tôn lực lượng. Tốt, Tình Nhi gật gật đầu, ta đáp, lời còn chưa nói hết, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành lại là ngăn lại, nàng lạnh giọng nói, đáp ứng ngươi có thể, bất quá a điều kiện của chúng ta cũng được cải biến một chút. Ngươi không chỉ có phải cứu ta mệnh, còn muốn diệt bọn hắn, trừ kia hai cái hoàng tử, bởi vì quy củ không thể chết đi, những người khác, ngươi nhất định phải toàn bộ diệt. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều sửng sốt, ma đế có thể làm được sao? Ma đế cũng là sững sờ, sau đó, cười lạnh một tiếng, không hổ là Lâm vô địch nữ nhân, cũng dám nói điều kiện với ta, có dũng khí, điều kiện của ngươi có chút hà khắc, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, kia hai cái hoàng tử, bởi vì quy định không thể giết, hai cái lục địa, thần tiên thực lực quá mạnh, trừ cái đó ra, những người khác, ta có thể toàn diệt. Hừ, Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, trước đó nàng cũng chỉ là làm khó đối phương một chút. Thật làm cho cái này ma đế diệt lục địa thần tiên, chỉ sợ đối phương thật đúng là làm không được. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tiền bối xin động thủ đi. Tình Nhi cũng là gật đầu nói, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, chung quanh đột nhiên xuất hiện sương mù màu đen, đây là ma khí, lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng phía bốn tuần điên cuồng khuếch tán, sau một khắc, liền bao phủ thiên địa, hết thảy chung quanh, lập tức liền đen lại. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, nguyên bản khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý, theo bọn hắn nghĩ đối phương chết chắc, trong nháy mắt liền có thể đem nó diệt đi, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện ma khí, để bọn hắn biến sắc, chuyện gì xảy ra, có người đến sao, thần vực cường giả tiến đến sao, bọn hắn như lâm đại địch, thiên lang thần cùng mây tiên, lông mày có chút nhăn lại, người nào, cút ra đây, chương 6722, quét ngang thiên hạ, ma khí lăn lộn, một thân ảnh nổi lên, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử bên này, như lâm đại địch, bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy đây là một người mặc ma bào nam tử, hắn sừng sững giữa thiên địa, như là ma vương, mọi người đầu tiên là rất khiếp sợ, bất quá, khi thấy trên người đối phương tu vi thời điểm, bọn hắn đều cười, đối phương cũng không phải là lục địa thần tiên, siêu cấp đại đế sao, tu vi như vậy, cũng dám ở trước mặt bọn hắn dương oai, thật sự là không biết sống chết nha, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, đồng dạng thở dài một hơi, không phải lục địa thần tiên, vậy liền dễ làm, đại hoàng tử lạnh hừ một tiếng, nói, đi, cho hắn biết khiêu chiến kết quả của ta, bên cạnh hai cái siêu cấp đại đế, đi ra. Bọn hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngu xuẩn đồ vật a, quỳ gối trước mặt chúng ta. Hai người dò xét ra tay trưởng, trên bàn tay của bọn họ mặt mang theo ngập trời lớn đạo lực lượng, như là thiên đạo chi sơn, lăng không rơi xuống. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mặt cười lạnh, chỉ là ma đế mà thôi, lại không phải ma thần, có thể tại trước mặt bọn hắn nhấc lên cái gì phong vân, trong nháy mắt liền có thể làm cho đối phương sống không bằng chết. Ma đế lại là lạnh hừ một tiếng, lan, nói xong hắn tay áo vung lên, đáng sợ ma khí lan lộn, hóa thành hai thanh ma kiếm, chảm ra ngoài, oanh một tiếng, phía trước hai cái siêu cấp đại đế, như bị sét đánh, sau một khắc, bọn hắn thân thể vỡ ra, linh hồn vỡ vụn, một chiêu, hai cái siêu cấp đại đế, hình hồn câu diệt, cả phiến thiên địa yên tĩnh trở lại, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, một lát sau, mới có người kinh hô lên, cái này sao có thể, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử người bên kia, đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là hai người cao thủ nha, lại bị người một chiêu miểu sát. Mà xuất thủ người, chỉ là một tôn ma đế nha, đáng chết, gia hỏa này quá quỷ dị đi. Đại hoàng tử sắc mặt, cũng là khó coi tới cực điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi, bị người cho đánh mặt sao? Hắn lạnh a một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều đã chọc giận ta, hiện tại quỳ trên mặt đất thần phục, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, không phải, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ma đế nhìn đại hoàng tử một chút, cười lạnh một tiếng, cũng chính là ngươi là đế tôn hậu đại, ta mới không có cách nào giết ngươi, không phải, đổi thành những người khác dám nói lời như vậy, ở trước mặt ta, đã sớm chết bên trên 1000 về, nếu biết ta là ai, còn dám ở trước mặt ta phách lối sao, còn không quỳ xuống, đại hoàng tử lần nữa quát lạnh, ma đế cười, hắn không nói gì, nhưng là, tiếng cười của hắn lại rất trào phúng, như là lợi kiếm, đâm vào đại hoàng tử trong lòng, đại hoàng tử tức điên, đối phương đây là đang xem thường hắn sao, muốn chết, các ngươi xuất thủ, hắn vung tay lên, năm cái siêu cấp đại đế, lao đến, một bên khác, tam hoàng tử cũng là phất phất tay. Ba cái siêu cấp đại đế, đi ra, hết thảy 8 cái siêu cấp đại đế, mỗi cá nhân trên người đại đạo tràn ngập, tiên khí cùng thần hỏa nở rộ thần bí quang huy, cái này 8 người, đủ để trấn áp hết thảy, đi chết, 8 cái siêu cấp đại đế quát lạnh, bọn hắn thân hình như tiễn, xé nát hư không, nháy mắt liền đi tới ma đế bên người, 8 người trong tay tuyệt thế thần thông, hung hăng rơi xuống, đối mặt khủng bố như vậy một kích, ma đế căn bản không có né tránh, mà là bàn tay tiếp ấn, chung quanh ma khí, ở trước mặt hắn ngưng tụ hình thành một chương cổ cầm, ma chi khúc, ma sát thiên hạ, ma đế đàn tấu cổ cầm, âm thanh khủng bố bay ra, cái này là ma đế tuyệt thế thần thông, lấy tiếng đàn tuyệt sát địch nhân, linh hồn công kích sao, mọi người phòng ngự, 8 cái siêu cấp đại đế lạnh cùng một tiếng, bọn hắn cái trán đều có thần bí đại đạo phù văn tràn ngập, tiến hành phòng ngự, tám người cười lạnh không ngừng, nhưng mà, nháy mắt sau đó, bọn hắn cái trán nếp nhăn, lại là ầm vang vỡ vụn, tám người dừng ở nơi đó, bọn hắn con mắt trừng to lớn, đây không có khả năng, oanh một tiếng, tám người hóa thành mưa máu, giữa thiên địa bay lả tả, đến chết hắn đều không tin, đối phương một đạo tiếng đàn, liền có thể đem bọn hắn tám người miểu sát, lần này, liền ngay cả Diệp Vô Đạo, Tình Nhi bọn hắn, cũng là hít sâu một hơi, thật cường hãn nha, cho dù là bọn hắn, cũng không làm được đến mức này đi, cái này ma đế quá mạnh, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, càng là biến sắc, bọn hắn biết, gia hỏa này cũng là một cái rất người, cho nên, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ, toàn lực xuất thủ, giết hắn, giết bọn hắn tất cả mọi người, sau lưng những cường giả kia, nhanh chóng xuất động, ma đế đồng dạng cười lạnh liên tục, huy động ma chi khúc, nhanh chóng giết tới, giữa thiên địa, sát phạt tràn ngập, xuyên thủng cửu tiêu, chiến đấu kết thúc thật nhanh, xông lại những người này, toàn bộ bị ma chi khúc, xé nát thân thể, mà ma đế càng là đằng không mà lên, hướng phía trước phóng đi, hắn thẳng hướng đại hoàng tử, đại hoàng tử giận, mặt đều biến, ngọc nhất phỉ xòe bàn tay ra, hướng phía trước vỗ tới, bạch vũ bàn tay, phía trên mang theo phù văn thần bí, ngăn trở đầy trời thanh âm, đi chết, mây tiên một ngón tay dò xét ra ngoài, hắn nhưng là lục địa thần tiên nha, nhất cử nhất động của hắn, đều mang vô thượng thần uy, một chỉ này, hóa thành tuyệt thế thần khí, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, ma chi khúc vỡ vụn, ma đế thân thể, bị một chỉ này bao phủ, sau đó, ầm hoang vỡ ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, đại hoàng tử thở dài một hơi, hắn lạnh hừ một tiếng, người mạnh hơn, lại như thế nào, tại lục địa thần tiên trước mặt, cũng chỉ là một con kiến hôi, ha ha ha ha, hắn đắc ý cười ha ha, thế nhưng là, tiếng cười kia, chỉ cười một nửa, liền nháy mắt dừng lại, bởi vì là một con đen nhánh bàn tay, nháy mắt bắt lấy cổ của hắn, để hắn cũng không cười nổi nữa, cái này là ma đế bàn tay, phía trên mang theo âm lãnh chi cực lực lượng kinh khủng. Đại hoàng tử thân thể, nháy mắt liền cứng đờ, không có khả năng, gia hỏa này không phải chết sao, vì cái gì có thể lặng yên không một tiếng động, đi tới bên cạnh hắn. Sau một khắc, ma đế thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mặc dù ta không thể giết ngươi, nhưng là, cũng sẽ cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong, ma đế lạnh hừ một tiếng, đại hoàng tử như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, từ trên bầu trời rơi xuống, trong mắt của hắn mang theo vô hạn hoảng sợ. Mây tiên cứu ta, hắn điên cuồng cầu cứu, mây tiên cũng là sửng sốt, không có chết rồi, làm sao có thể nha, liền xem như bán thần, bị hắn chỉ tay điểm vào, cũng được hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này ma đế, cũng quá quỷ dị đi, hắn giận, tay áo vung lên, hơn vạn đạo kiếm khí bay ra ngoài, phô thiên cái địa, đem một phương thiên địa bao phủ, lần này, đối phương dù sao cũng nên hẳn phải chết không nghi ngờ đi, ma đế bàn tay kết ấn, quát lạnh một tiếng, ma ảnh trùng điệp, thân ảnh của hắn bắt đầu biến hóa. Hóa thành ngàn vạn đạo phân thân, mỗi một cái, đều sừng sững giữa thiên địa, cái này ngàn vạn đạo phân thân, bắt đầu xuất kích, đối chung quanh những cái kia siêu cấp đại đế xuất thủ. Những cái kia siêu cấp đại đế, làm sao có thể là đối thủ đâu? Trong nháy mắt, liền có không ít người bị xé nát, mà lúc này, mây tiên đánh ra đến kiếm khí, phô thiên cái địa bao phủ, đem tất cả ma ảnh, toàn bộ cho bổ ra. Lần này, đối phương dù sao cũng nên chết đi, tất cả mọi người thở dài một hơi, đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn nuốt đan dược, nhẹ nhàng như vậy liền giết hắn, thật sự là quá tiện nghi hắn, muốn ta nói, nên bắt hắn lại, hành hạ chết hắn. Đối diện, Tình Nhi bọn người, lại là sắc mặt đại biến, ma đế chết sao? Chương 6723, đại đạo vô song, hắc vụ tràn ngập, tất cả mọi người coi là ma đế chết đi, nhưng mà lúc này đây, giữa thiên địa nhưng lại có một đạo tiếng cười vang lên. Ta vì ma chủ, oanh, vô biên ma khí, ngưng tụ hình thành một viên nắm đấm màu đen, đánh phía trước, oanh. Tam hoàng tử bị một quyền oanh trúng, hắn ngược lại lui ra ngoài, như chiêu sét đánh, hắn hung hăng rơi vào đại địa phía trên, đem đại địa đánh nát, thân thể của hắn che kín vết rách, miệng lớn thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, cái này sao có thể, đối phương không có chết, đối phương còn một quyền, đem hắn đánh thành trọng thương, a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn phát ra điên cuồng tiếng gầm, còn lại mấy cái bên kia người cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người. Không chết sao, lục địa thần tiên một kích, vậy mà giết không được đối phương, mây tiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn gắt gao tiếp cận phía trước, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn lạnh giọng nói, bất diệt lực lượng, người vậy mà có thể đem loại lực lượng này, tu luyện tới loại tình trạng này, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, hắn xác thực quá khiếp sợ, bất diệt lực lượng lại như thế nào, đại đế bất diệt lực lượng, đối với lục địa thần tiên đến nói, là cái gì, chẳng đáng là gì, thế nhưng là, đối phương bất diệt lực lượng. Ngay cả hắn đều rất là rung động, gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, ta tới giết hắn, Thiên Lang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn nhanh chóng lao đến, vạn trượng thân ảnh như là cái thế yêu thần, bàn tay của hắn rơi xuống, phía trên mang theo đáng sợ hỏa diễm, đủ để cho hết thảy hôi phi yên diệt, liền xem như lục địa thần tiên đối mặt một kích này, cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể né tránh đi. Quả nhiên, khi cái này đánh xuống một đòn đến thời điểm, Tinh Nhi đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn một trái tim đều khẩn trương tới cực điểm, mà Đế lại cũng không thèm để ý, thậm chí khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Bàn tay hắn kết ấn, ở trên người hắn xuất hiện một tia khí tức thần bí, sau đó hắn phóng lên tận trời, giết tới, ngón tay bay múa, ma thần chi quang, trên thân khí tức thần bí, cùng hắn ma khí dung hợp, hình thành cực kỳ kinh khủng ma thần chi quang. Những này ma thần chi quang, vô thiên cái địa, chừng ước vạn, phảng phất một viên ma giới mặt trời, chiếu rọi tứ phương, đây cũng không phải là phổ thông thần thông, mà Đế mặc dù chỉ là siêu cấp đại đế, nhưng là hắn một lòng muốn đi Thiên Đế con đường, hắn ở trên Thanh Thành lĩnh hội, đi qua Ngọc Thanh Thành, thậm chí đi qua rất nhiều cổ lão địa phương, thực lực của hắn, nhưng là vượt xa siêu cấp đại đế, giờ phút này xuất thủ, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Trên bầu trời, hai người công kích đụng vào nhau, đầy trời ma thần chi quang, vậy mà ngăn trở Thiên Lang Thần bàn tay, những cái kia đáng sợ hỏa diễm rơi xuống, đem một vài ma thần chi quang nghiền nát, nhưng mà càng nhiều ma thần chi quang lao đến, tựa hồ muốn xé nát những ngọn lửa này. Thiên Lang Thần hít sâu một hơi, hắn giận, rít lên một tiếng, Thiên Lang gầm, phát ra âm thanh khủng bố, trực tiếp xé nát hết thảy, đem ma đế thân thể lần nữa đánh nát, nhưng mà, cái này vỡ vụn thân thể, hóa thành càng thêm đáng sợ ma khí, bao phủ thiên địa, đem Thiên Lang Thần kia cao lớn vạn trượng thân thể, đồng dạng bao phủ. Đồng thời, ma đế băng lãnh thanh âm truyền đến, ngươi không giết chết được ta, ta, bất tử bất diệt, màu đen ma khí, giữa thiên địa lăn lộn, phảng phất muốn luyện hóa Thiên Lang Thần. Tam hoàng tử bên này cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, đối phương đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Quá bất khả tư nghị, chỉ bằng ngươi còn muốn luyện hóa ta? Muốn chết? Ma khí bên trong truyền đến thanh âm tức giận, sau đó, một cặp móng xé nát thiên địa, đem ma khí xé mở một đạo vết rách to lớn, Thiên Lang Thần đi ra, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm. Oanh, hắn phát như điên xuất thủ, đem ma đế đánh nát ba lần, nhưng là ma đế, phảng phất thật bất tử bất diệt, mỗi một lần hóa thành mưa máu về sau, đều có thể thi triển càng thêm đáng sợ thần thông. Lần nữa đánh tới, để Thiên Lang Thần mười phần đau đầu, hắn đối xa xa Mây Tiên nói, gia hỏa này quá quỷ dị, hai chúng ta đồng loạt ra tay. Tốt, vậy liền đồng loạt ra tay diệt hắn. Mây Tiên đi ra, kiếm khí trong tay của hắn không ngừng nở rộ, toàn bộ bầu trời lấy nó làm trung tâm, ngưng tụ hình thành vô tận mây mù chi kiếm, nó như là phiêu miểu chi cực tiên linh. Không tốt, hai đại lục địa thần tiên xuất thủ sao? Tình Nhi bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm đều khẩn trương tới cực điểm. Mộ Dung Khuynh Thành nói, chúng ta xuất thủ kiềm chế một chút những người khác, không thể lại khiến người khác công kích ma đế. Một bên khác, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng là dẫn người lao đến, thừa cơ hội này bọn hắn chuẩn bị trấn áp Tinh Nhi bọn người. Xuất thủ, Diệp Vô Đạo bọn hắn hừ lạnh, các loại huyết mạch công pháp thần thông nhau nhau thi triển đi ra. Bất quá lúc này ma đế lại là lạnh cùng một tiếng, các ngươi không cần ra tay, ta nói hết thảy giao cho ta. Thoại âm rơi xuống, ma đế đánh ra một đạo phù văn, đạo phù này văn dung nhập tại hư giữa không trung, toàn bộ thế giới phảng phất hóa thành ma giới. Ma đế giờ khắc này hóa thành ma giới chúa tể, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp chế, một cỗ ma lực lượng áp chế, tựa hồ cỗ lực lượng này có thể tùy tiện đem bọn hắn cho đánh giết. Đây là thần thông gì? Đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn người chờ mở to mắt, bọn hắn vô cùng rung động, lấy bọn hắn lực lượng vậy mà cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngọc vừa bay đồng dạng cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn một bên ngăn cản vừa nói, người này, hắn đi đại đạo con đường vô cùng kỳ lạ, hắn vượt xa siêu cấp đại đế, thậm chí ngay cả hư thần đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn chẳng lẽ muốn đi thiên đế con đường sao? Cái này vừa nói, đại hoàng tử bọn người là hít sâu một hơi, những cái kia siêu cấp lớn gì, dù kinh ngạc đến ngây người, thiên đế con đường, đây chính là so trở thành lục địa thần tiên, càng khó con đường nha, không nghĩ tới thật còn có người nguyện ý đi con đường này sao? Quá bất khả tư nghị, đây quả thực là chịu chết, không có hy vọng nha. Phía trước, Mây Tiên cùng Thiên Lang Thần cũng phát hiện điểm này, hắn lạnh hừ một tiếng, thật quá ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi còn muốn đi thiên đế con đường, ngươi ngay cả 1% hy vọng đều không có. Ma đế nghe xong lại là cười ha ha, coi như không có hy vọng lại như thế nào, thiên địa không đường, ta có thể đi ra một đầu thuộc về con đường của mình. Hắn trong đôi mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, sau một khắc, cực kỳ kinh khủng lực lượng, từ trên người hắn bộc phát, thẳng hướng phía trước, toàn bộ ma giới lắc lư, vô số ma thần chi kiếm hạ xuống, thẳng hướng người chung quanh. Nhanh phòng ngự, đại hoàng tử, tam hoàng tử, cùng với khác những cái kia siêu cấp đại đế, điên cuồng gào thét, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, phía phía trước hai cái lục địa thần tiên đồng dạng xuất thủ. Bọn hắn không cho phép đối phương sống sót, người này, cho uy hiếp của bọn hắn quá lớn. Ma đế trong tay, xuất hiện một cây màu đen trường mâu, đây là đại phá diệt chi mâu, giờ phút này trong tay hắn, phát huy ra càng thêm uy lực khủng bố. Hắn lấy lực lượng một người, thẳng hướng hai đại lục địa thần tiên, đồng thời, hắn dùng ma giới đến quét ngang cái khác siêu cấp đại đế. Đại chiến bộc phát, tựa như hủy thiên diệt địa. Chương 6724, ma đế lực lượng, cả thế gian chấn kinh, nhìn qua chiến đấu phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Không thể không nói, ma đế thật là quá cường đại, không phải lục địa thần tiên, hơn hẳn lục địa thần tiên. Phía trước, ma giới bên trong truyền đến thê thảm thanh âm, bọn hắn có thể cảm nhận được, một tôn lại một tôn siêu cấp đại đế, tại vẫn lạc, thiên địa biến ảo, huyết vũ bay lả tả, rên rỉ âm thanh âm vang lên. Tần Quảng Thành người ở bên trong, kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, nhiều cường giả như vậy vẫn lạc, đây là đại đế trở lên cao thủ, tại vẫn lạc, không biết, thần thánh phương nào đang xuất thủ, dầm dầm dầm, không tốt, cứu ta, đáng chết, ngươi dám ra tay với ta, ma giới bên trong, truyền đến đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thanh âm hoảng sợ, muốn chết, mây tiên cùng thiên lang thần cũng là giận, bọn hắn đằng đằng sát khí, bởi vì bọn hắn phát hiện, ở bên cạnh họ những cái kia siêu cấp đại đế đều vẫn lạc, hiện tại còn sống, trừ hai người bọn họ bên ngoài, chỉ còn lại có ba người, đại hoàng tử, tam hoàng tử, còn có một cái chính là ngọc vừa bay, những người khác toàn bộ ngã xuống, mà những cường giả này vẫn lạc, tạo thành đế huyết, thì là bị ma đế cho lợi dụng tới, hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, ma lực đế tay trái, xâm nhập đến cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, nhẹ nhàng vỗ, oanh một tiếng, huyết hải càn quét cửu tiêu, lực lượng kinh thiên động địa hiển hiện, sau đó, ma đế tay trái đưa ra ngoài, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, cái này máu trên thân kiếm, mang theo ngập trời huyết sát khí tức, đây là từ chết đi siêu cấp đại đế đế huyết, chỗ ngưng tụ hình thành, chảm, một tiếng gầm thét, ma đế đem trường kiếm màu đỏ ngòm chảm ra ngoài, trường kiếm màu đỏ ngòm, không ngừng nở rộ, bao phủ thiên địa, toàn bộ ma giới, tựa hồ cũng bị một kiếm này cho bao phủ, đung đưa kịch liệt lên, đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn người, chỉ cảm thấy, bọn hắn bị biển máu vô tận nuốt hết, kia huyết sát khí tức, phảng phất muốn để bọn hắn hôi phi yên diệt. Bên ngoài, Nhan Như Ngọc cảm nhận được một màn này cũng là kinh hô. Điên rồi đi, cái này ma đế, ngay cả đại hoàng tử bọn người, cũng công kích sao? Cổ Tam Thông cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, ánh mắt của hắn lấp lóe. Nói đến, một kiếm này, không khác biệt công kích, một khi bị bao phủ người, bất luận là ai, đều đem nhận uy hiếp chí mạng. Cái này ma đế quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Là thằng điên nha, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có người cũng dám không tuân quy củ. Dám đối bọn hắn động thủ, bọn hắn thế nhưng là đế tôn nhi tử nha, chẳng lẽ đối phương không sợ đế tôn lực lượng, đem nó đánh giết sao? Đừng nói, ma đế còn thật không sợ, bởi vì hắn vốn chính là một người điên, không điên cuồng, không thành ma, máu trên thân kiếm lực lượng, không ngừng nở rộ, phát ra tựa là hủy diệt khí tức, trường kiếm vỡ vụn, nhưng mà cỗ lực lượng kia, lại làm cho mọi người cho bao phủ, đáng chết, đi, cút cho ta, hai cái lục địa thần tiên cũng là giận, bọn hắn bảo vệ được riêng phần mình hoàng tử, nhanh chóng trùng thiên. Bọn hắn nghĩ phải thoát đi, nhưng mà, bọn hắn đã bị huyết hải bao phủ, sau một kích, thiên địa hủy diệt, toàn bộ ma giới nháy mắt vỡ vụn, vô biên ma khí bay múa, ngập trời quang mang trực trùng vân tiêu, giờ khắc này, toàn bộ Tần Quảng Thành võ giả, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn cảm nhận được một màn này thời điểm, tê cả da đầu, cho dù bọn hắn là địa ngục chi thành, thế nhưng là cảm nhận được này huyết sắc khí tức thời điểm, vẫn là để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Oanh, hai cái lục địa thần tiên giận, đánh ra tuyệt thế một kích, càng thêm tựa là hủy diệt khí tức bộc phát, cỗ gió lốc này tiếp tục thật lâu, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đã thối lui đến chỗ rất xa, bọn hắn chỉ có thể nghe tới phong bạo bên trong truyền đến thanh âm tức giận, đáng chết, hắn lại đem ngọc vừa bay cho đánh thành trọng thương. Đây là đại hoàng tử tiếng gầm gừ, ở bên cạnh hắn, ngọc vừa bay trên thân xuất hiện vết rách, linh hồn trực tiếp lâm vào ngủ say, bị thương nặng. Một bên khác, tam hoàng tử thì là giận, chết chưa, tên kia chết chưa, hắn sắc mặt tái nhợt chi cực. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế sợ hãi qua. Yên tâm, hai người chúng ta một kích toàn lực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là chúng ta nhất định phải rời đi. Thiên Lang Thần nghiến răng nghiến lợi, hắn sắc mặt tái nhợt, hai cánh tay đều khô cạn xuống dưới, hóa thành bạch cốt. Một bên khác, mây tiên trên thân đồng dạng có vài chỗ khô cạn xuống dưới, hóa thành bạch cốt, bọn hắn khí hư đều tại mới vừa rồi bị chảm diệt, quá bất khả tư nghị. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là lục địa thần tiên, trên người bọn họ đều là thần huyết. Nhưng cho dù dạng này, ma đế còn có thể ma diệt bọn hắn không ít thần huyết. Thật là làm cho bọn hắn hoảng sợ. Còn tốt, đối phương chỉ là siêu cấp đại đế tu vi. Muốn là đối phương là lục địa thần tiên, đoán chừng thật có thể diệt bọn hắn. hai tôn lục địa thần tiên, mang theo hoàng tử bọn người nhanh chóng rời đi, bọn hắn, xé nát hư không, biến mất không thấy gì nữa, phía trước phong bảo dần dần biến mất, ma khí tiêu tán, huyết sắc quang mang không gặp, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người bay trở về, nhìn về phía bốn tuần thời điểm, bọn hắn cũng là cực kỳ chấn động, chung quanh đều là những cái kia siêu cấp đại đế bạch cốt, phía trên đại đảo cùng với khủng bố, cho dù tiếp qua mấy vạn năm, cũng sẽ không ma diệt, nhưng dạng này cường giả, lại tùy tiện vẫn lạc tại nơi này, Tinh Nhi còn có thể cảm nhận được, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử huyết mạch chi lực, Ngận hiển nhiên, hai cái này hoàng tử cũng thụ thương, mà lại thụ thương không nhẹ, Diệp Vô Đạo bên kia càng là chấn kinh, hắn chỉ vào vừa nói, cái chỗ kia cực kỳ khủng bố, có điểm giống là thần tiên chi huyết, sẽ không hai cái lục địa thần tiên cũng thụ thương đi. Bọn hắn đều điên, Mộ Dung Khuynh Thành nói, ma đế đâu, sẽ không thật vẫn lạc đi. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng là, từ đầu đến cuối không có tìm tới ma đế thân ảnh. Nhan Như Ngọc thở dài một tiếng, gia hỏa này quá điên cuồng, mà lại lần này, thật vẫn lạc nữa nha, mấy người trong lòng nặng nề, mặc dù ma đế cực kỳ quỷ dị, thế nhưng là lần này, dù sao cũng là giúp bọn hắn nha, vẫn lạc, bọn hắn thật rất khó chịu, ta, bất tử bất diệt, làm sao có thể vẫn lạc, chỉ bằng bọn hắn, giết không được ta, ngay lúc này, một đạo cười tiếng vang lên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đột nhiên ngẩng đầu, cái này là ma đế thanh âm nha, ở đâu, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, sau một khắc, bọn hắn trông thấy, có một quả trái tim bay lên, không ngừng nhảy lên, kia là một viên màu đen trái tim, mang theo lực lượng cường đại, từ bên trong, bay ra vô tận ma huyết, sau đó hóa thành một thân ảnh, chính là ma đế, thời khắc này ma đế, sắc mặt tái nhợt chi cực, phảng phất vạn năm không gặp mặt trời, hắn tiếp cận Tinh Nhi nói, đáp ứng ngươi đã làm được, ngươi đáp ứng ta cũng đừng quên, chờ ngươi thành công thời điểm, ta sẽ lại tới tìm ngươi, nói xong, ma đế xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, thật không chết, quá bất khả tư nghị nha, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người chấn kinh. Đối phương quả nhiên đủ quỷ dị nha. Một bên khác, thất hoàng tử đứng tại một tòa núi lớn phía trên, hắn đứng chắp tay, nhìn về phía nơi xa, hắn nói, thật đáng sợ chiến đấu. Tại hắn đứng bên cạnh một cái người áo đen, cười nói, cảm nhận được khí tức kia, là Thiên Lang Thần cùng Mây Tiên đang xuất thủ, bọn hắn hẳn là đối Tinh Nhi xuất thủ, không biết tình hình chiến đấu thế nào rồi. Ta nghĩ, chúng ta có thể ra ngoài, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thất hoàng tử trong mắt hiện hiện một vòng lửa nóng, không sai, là thời điểm động thủ. Tinh Nhi trong tay có hai viên Đế hồn chi ngọc, không bằng trước đoạt tới, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà lúc này đây, thất hoàng tử thân thể chấn động, trên người hắn bay ra hai cái đế hồn chi ngọc, không ngừng phun tỏa hào quang, biến hóa này, để hắn kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, chương 6725, đế tôn lĩnh vực, mở ra, chung quanh những người đeo đuổi kia, cũng là chấn kinh, có người tới cướp đoạt đế hồn chi ngọc sao, bọn hắn như lâm đại địch, thế nhưng là chờ nửa ngày, lại phát hiện cũng không có người đến, không đúng, không phải cái dạng này. Thất hoàng tử lông mày thật chặt nhăn lại, đế hồn chi ngọc biến hóa, tựa hồ tại cảm ứng, có mới đế hồn chi ngọc, xuất hiện, thứ năm mai đế hồn chi ngọc, rốt cục ra đến rồi, bọn hắn vô cùng cao hứng, thất hoàng tử nói, nhanh, để Ngọc Thanh kiếm thần cùng Long thần trở về, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đạt được cái thứ năm, bọn hắn bắt đầu, cho Ngọc Thanh kiếm thần cùng Long khiếu thiên, truyền lại tin tức, để bọn hắn nhanh chóng trở về, một bên khác, Tinh Nhi bọn người vừa mới thở dài một hơi. Mặc dù trận chiến đấu này bọn hắn không có xuất thủ, nhưng là lòng của bọn hắn lại phảng phất xe cáp treo. Thật là khẩn trương tới cực điểm, lúc này, Tinh Nhi trên thân đột nhiên phun phóng ra quang mang, hai cái đế hồn chi ngọc bay ra, ở trong thiên địa xoay tròn, như là trong bầu trời đêm tinh, xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng là chấn kinh, như lâm đại địch, thế nhưng là rất nhanh. Tinh Nhi nói, đây là đang triệu hoán, mới đế hồn chi ngọc xuất hiện, chúng ta đi mau, bọn hắn đằng không mà lên, Mộ Dung Khuynh Thành càng là xuất ra một đạo truyền âm phù. Nói, ta cho cửu gia truyền lại tin tức, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới chi viện, sau đó bọn hắn mặt đúng, chính là thất hoàng tử, lấy bọn hắn thực lực, còn không phải bỉ ngạn những người kia đối thủ, truyền âm phù, phun tỏa hào quang, bay hướng lên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa, mọi người bắt đầu chờ đợi, nhưng mà nháy mắt sau đó, Mộ Dung Khuynh Thành lại là biến sắc, nàng kinh hô một tiếng, không tốt, phát sinh cái gì rồi, Tinh Nhi hỏi, truyền âm phù bị ngăn trở, không phải đâu, chẳng lẽ, bảy hoàng, đám người đã xuất thủ rồi. Nhan Như Ngọc cũng là giật nảy mình, nếu như không có cách nào triệu hoán cửu gia bọn người. Vậy bọn hắn liền thật nguy hiểm, thử một lần nữa, ta dùng không gian trận pháp giúp ngươi, cổ tam thông đi ra, hít sâu một hơi, đem hư không cổ kinh, thi triển tới cực điểm, đáng sợ không gian chi lực tràn ngập, vờn quanh tại chung quanh, Mộ Dung Khuynh Thành lần nữa thi triển mới truyền âm phù. Lần này, phối hợp không gian chi lực, càng thêm thần bí, nhưng mà, vẫn chưa được, cái này để bọn hắn vô cùng lo lắng, không chỉ là bọn hắn, Tần Quảng Thành những người khác cũng cảm nhận được, bởi vì Tần Quảng Thành xuất hiện, đến mức chư thiên vạn giới người đều muốn vào đến, mỗi ngày đều có một ít mới cường giả, tiến đến tìm kiếm, tu luyện, cảm ngộ, nhưng mà một ngày này, bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn vào không được, liền coi như bọn họ trả một cái giá thật lớn, đáp ứng Tần Quảng Thành điều kiện, bọn hắn cũng vào không được, địa ngục tam trọng cửa, là mất đi hiệu quả, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, phía ngoài mình mạnh bà, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, nàng phát hiện, nàng vậy mà cũng vào không được, Tần Quảng Thành người ở bên trong, đồng dạng phát hiện, bọn hắn cũng ra không được, toàn bộ Tần Quảng Thành, tựa hồ bị phong ấn, đáng chết xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí, Tần Quảng Thành bên trong lục địa thần tiên, cũng là kinh ngạc, bọn hắn rất nhanh liền giận, là ai dám ở bọn hắn nơi này dương oai, đừng sợ, từ bản tiên thân tự xuất thủ, một cái lục địa thần tiên xuất thủ, hắn một quyền khai thiên, có thể xé nát hết thảy, nhưng mà, hắn cũng ra không được, làm sao có thể, ngay cả lục địa thần tiên đều ra không được, cũng vào không được sao, tất cả mọi người điên, cuối cùng là như thế nào lực lượng nha, siêu việt lục địa thần tiên lực lượng sao, đến tột cùng là ai đang thi triển, mà Tần Quảng Thành, một chút cổ lão tồn tại, lại là vô cùng kích động, bọn hắn già nua chi cực, giờ phút này, bọn hắn toàn bộ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, chẳng lẽ, là bất hủ tô tỉnh rồi sao, bởi vì bọn hắn biết, Tần Quảng Thành còn có một cái tên khác, đó chính là bất hủ chi thành, bất hủ chi thành, là từ bất hủ, tự mình kiến tạo mà thành, mà bất hủ, đây chính là 10 phần khủng bố thần bí tồn tại, Tần Quảng Thành bất hủ, nếu như thức tỉnh, như vậy Tần Quảng Thành, sẽ thành chư thiên vạn giới đệ nhất thành, bọn hắn những người này, làm sao có thể không kích động đâu, mênh mông trong núi lớn, hư không vỡ ra, một thân ảnh đi ra, đây là một nam tử trẻ tuổi, anh Tuấn vô cùng, trên thân mang theo một cổ trích nhiệt khí tức, còn có một cỗ ngập trời long đạo uy áp, hắn chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên, cuối cùng từ long giới trở về, chờ hắn trở về trong nháy mắt đó, trong tay hắn viên kia đế hồn chi ngọc, đột nhiên tách ra hào quang sáng chói, trôi nổi ở trong hư không, sau đó, tại toàn bộ Tần Quảng Thành phương hướng khác nhau, mặt khác bốn đạo đế hồn chi ngọc, đồng dạng phun tỏa hào quang, cái này năm cái đế hồn chi ngọc, tương hỗ ở giữa có một loại liên hệ thần bí, đồng thời, Lâm Hiên nghe tới một đạo thanh âm uy nghiêm, đế tôn lĩnh vực, mở ra, thanh âm này, chẳng lẽ là đế tôn lưu lại, Lâm Hiên nghe sau cực kỳ chấn động, bởi vì chỉ là một thanh âm, liền để linh hồn của hắn lắc lư, đế tôn lĩnh vực là cái gì, hắn không rõ lắm, hắn nhìn hướng bốn phía, phát hiện cũng không có gì thay đổi nha, thời khắc này Lâm Hiên, còn không biết, Tần Quảng Thành đã bị phong ấn, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được, bất luận ngươi là ai, liền xem như đỉnh cấp tiên kiêu, siêu cấp đại đế, hay là lục địa thần tiên, đều chỉ có thể ở chỗ này, đây chính là cái gọi là đế tôn lĩnh vực, sau đó, tại đế tôn lĩnh vực bên trong, hình thành một mảnh chiến trường, bắt đầu tiến hành chiến đấu, người thắng, ngưng tụ năm mai đế hồn chi ngọc, mang lên vòng nguyệt quế, không chỉ là hắn, Tinh Nhi, Thất Hoàng Tử, bọn hắn cũng nghe đến đế tôn thanh âm, đế tôn lĩnh vực, mở ra, quá tốt, lần này ta nhất định phải tập hợp đủ tất cả đế hồn chi ngọc. Thất Hoàng Tử tràn đầy tự tin, bên cạnh hắn có bốn cái lục địa thần tiên, hắn tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Một bên khác, Tinh Nhi cũng là nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành đám người nói. Không muốn lại nếm thử, đế tôn lĩnh vực một khi mở ra, ai cũng vào không được, ai cũng giúp không được chúng ta. Cái gì, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc đám người sắc mặt đại biến, liền mấy người bọn hắn sao? Vậy bọn hắn làm sao có thể là đối thủ đâu? Cổ Tam Thông nói, chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, ta ngưng tụ không gian trận pháp, chúng ta có thể trốn bao lâu là bao lâu. Thất Hoàng Tử bên kia lại là vô cùng kích động, đế tôn lĩnh vực, hắn cũng biết một chút, nói cách khác, Tinh Nhi bọn người liền đợi tại Tần Quảng Thành, căn bản chạy không thoát, tìm tới đối phương, chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn có một điểm, đối phương cũng vô pháp triệu hoán cường giả. Trước đó, Tinh Nhi cùng Đại Hoàng Tử đám người chiến đấu, bọn hắn cũng cảm ứng được, chỉ có một tôn siêu cường lực lượng. Cho nên, bọn hắn không cần thiết phái bốn cái lục địa thần tiên. Bởi vì hiện tại, bọn hắn muốn đi tìm thứ năm cái đế hồn chi ngọc. Đó mới là chính yếu nhất. Thất Hoàng Tử nhìn về phía Ngọc Thanh Kiếm Thần. Hắn ôm quyền nói, Kiếm Thần tiền bối, lần này có ngươi dẫn người tiến về. Hy vọng ngươi có thể đem hai viên đế hồn chi ngọc thành công mang về. Yên tâm đi, giao cho ta. Ngọc Thanh Kiếm Thần vô cùng kích động. Chỉ cần hắn thành công, đó chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, đế tôn lực lượng, nói không chừng cũng có hắn một phần. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, đi theo ta, hắn mang mấy cái siêu cấp đại đế, nhanh chóng đằng không mà lên, một đạo kiếm quang phá toái hư không, thẳng hướng nơi xa, về phần Long Khiếu Thiên, Nguyên Tiên bọn người, thì là lần nữa tìm kiếm thứ năm mai đế hồn chi ngọc. Nơi xa, Tinh Nhi bọn hắn cưỡi truyền tống trận, nhanh chóng thoát đi, lúc này, đỉnh đầu một đạo kiếm khí, trực tiếp chặt đứt thiên địa, băng lãnh thanh âm truyền đến, các ngươi chạy không thoát. Chương 6726, Lâm Hiên, trở về, ở lại đây đi, các ngươi chạy không thoát. bằng lãnh thanh âm, ở trong thiên địa nhớ tới, nghe nói như thế thời điểm, Tinh Nhi bọn người, ngừng lại, bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, bị người cho đuổi kịp sao, mà lại đến hay là lục địa thần tiên, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời, một đạo kiếm khí bao trùm cửu tiêu, chặt đứt thiên địa, ngăn lại tất cả đường đi, mà tại kiếm khí kia bên trong, có mấy thân ảnh, trong đó có một người, thân hình cao lớn, như tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, hắn đứng ở nơi đó, nhìn xuống bát hoang, trên người hắn kiếm khí, đủ để hủy diệt hết thảy, lục địa thần tiên, hơn nữa còn là một cái kiếm thần. Tinh Nhi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, hít sâu một hơi, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, trừ kiếm này thần chi bên ngoài, tại phía sau hắn còn đi theo một chút cường giả, đây đều là siêu cấp đại đế, bọn hắn mặc dù đơn đả độc đấu không có thực lực, thế nhưng là nhân số lại không ít, giờ phút này nối thành một mảnh, như là một tôn lại một tôn thần linh thân ảnh, đồng dạng, tản ra một cỗ mênh mông lực lượng, chỉ bằng các ngươi những này con kiến nhỏ, còn không phải bản thân đối thủ, cho các ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thần phục với ta, bằng lãnh âm thanh âm vang lên, mênh mông kiếm khí bay múa, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, Mộ Dung Khuynh Thành Nhan Như Ngọc bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn thi triển lực lượng tiến hành ngăn cản, chấn thiên âm thanh âm vang lên, bọn hắn bị chấn động đến không ngừng lui lại, thật đáng sợ nha, vẻn vẹn thanh âm của đối phương, đều mang như thế sắc bén lực lượng, thật chiến đấu, chỉ sợ bọn họ rất khó là đối thủ, mọi người xuất ra tuyệt học, một kích toàn lực, Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn Tiên Vương Huyễn Ảnh, nháy mắt liền vọt ra, cổ tam thông ngưng tụ hình thành một cái không gian phong bạo. Mộ Dung Khuynh Thành đánh ra thất thải phượng hoàng, Nhan Như Ngọc, bên người đại đạo hoa sen không ngừng nở rộ, Tinh Nhi càng là xuất ra hắn thần khí, tiến hành phòng ngự, giờ phút này, cái này tuổi trẻ thiên tài toàn lực xuất thủ, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, oanh, kiếm thần một chỉ điểm ra, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, bay về phía trước, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, phía trước tất cả thần thông tuyệt học, toàn bộ phá diệt, liền ngay cả Tinh Nhi trong tay thần khí, cũng bị đánh cho lay động kịch liệt, bọn hắn sau lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, quá mạnh, kiếm khách, không hổ là võ giả bên trong, lực công kích siêu cường tồn tại, đối phương, thật đáng sợ, kiếm thần cũng là kinh ngạc, a, vậy mà còn có thể sống được, nguyên lai, trong tay có một kiện thần khí, xem bộ dáng là cái bảo bối, rất tốt, vậy ta liền không khách khí nhận lấy, các ngươi còn có cái gì di ngôn, đều ở lại đây đi, hắn trong đôi mắt, hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, đi, cổ tam thông lần nữa đánh ra không gian thông đạo, một đoàn người nhanh chóng vọt vào. Muốn đi, ngươi đi được không? Kiếm thần cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một mảnh mưa kiếm bay đi, đem thiên địa xuyên thủng. Lần này, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều bị đả thương, phun ra máu tươi, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ngọc Thanh kiếm thần cười lớn một tiếng, một tay nắm lăng không đè ép xuống, trên bàn tay mang theo vô tận kiếm khí, đủ để trấn áp hết thảy, đem các ngươi mang về. Thế nhưng là một cái công lớn nha. Không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành, Tinh Nhi bọn người tuyệt vọng, liều mạng đi, bọn hắn gầm thét. Thân huyết mạch trong cơ thể sôi trào lên, bọn hắn muốn đánh ra tuyệt thế một kích, coi như đồng quy vu tận, cũng không thể làm cho đối phương chấn áp, nghĩ liều mạng, chỉ bằng các ngươi, còn không có cơ hội này. Kiếm thần lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống, ngón tay của hắn biến thành tuyệt thế thần kiếm, đủ để xuyên thủng hết thảy, kia cỗ khí tức sắc bén, để lá Diệp Vô Đạo, cổ tam thông bọn người, trên thân đều xuất hiện vết rách, mắt thấy là phải vỡ vụn. Oanh, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, giữa thiên địa vang lên một đạo kim sắc quang mang, như là một vầng mặt trời từ trên trời hạ xuống rơi, trực tiếp rơi vào Ngọc Thanh kiếm thần trên bàn tay, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt khí tức càn quét bát phương, giờ khắc này không có cái gì có thể thừa nhận được. Kiếm thần bàn tay cũng bị đánh bay ra ngoài, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Hả, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, kiếm thần cũng là biến sắc, bàn tay của hắn bị đánh run rẩy lên, hắn giận, là ai cũng dám quản bản thần sự tình, hắn điên cuồng gào thét. Trong đôi mắt, nở rộ cực kỳ đáng sợ sát ý. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành, Tinh Nhi mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Không có chuyện gì, có người cứu bọn họ sao? Là ai? Là cửu gia tới rồi sao? Quá tốt, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, có một viên kim sắc mặt trời, nở rộ cực kỳ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Từ mặt trời bên trong, đi tới một thân ảnh, kia là một cái nam tử trẻ tuổi, anh tuấn vô cùng, hăng hái, hắn đứng ở nơi đó, liền như là Thái Dương chi thần. Hắn nhìn hướng phía dưới, nói đến, ta đến, không ai có thể làm bị thương các ngươi. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia, ôn nhu, đồng thời còn có vô thượng bá khí. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành lập tức liền cười. Nụ cười này, thiên địa đều mất đi hào quang. Tinh Nhi, Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng đều thở dài một hơi. Quá tốt, ngươi cuối cùng đến, ngươi tới chính là Lâm Hiên. Nhưng mà một bên khác, Ngọc Thanh kiếm thần lại là sửng sốt. Ánh mắt hắn trừng to lớn, phảng phất gặp quỷ, đây không có khả năng, làm sao có thể, là ngươi, ngươi đã chết rồi, ngươi làm sao có thể còn sống, kiếm thần thật là điên, phải biết, ban đầu là hắn cùng Long Khiếu Thiên hai người, cùng nhau liên thủ giết Lâm Hiên nha, đối phương sớm nên hôi phi yên diệt, không có khả năng lại sống lấy, điểm này hắn vô cùng xác định, nhưng là bây giờ, hắn lại gặp được tiểu tử này, huyễn thuật, nhất định là huyễn thuật, kiếm thần ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kiếm khí trùng thiên, kiếm đạo của hắn ý chí, cường đại tới cực điểm, đủ để chảm phá bất kỳ cái gì huyễn thuật trận pháp, nhưng mà cũng vô dụng, Lâm Hiên như cũ tại phía trước, đây không có khả năng, Ngọc Thanh kiếm thần đều điên, chẳng lẽ là tàn hồn, tiểu tử này nắm giữ luân hồi lực lượng, có lẽ thật sự có một tia tàn hồn, không có tiến vào luân hồi, mà lưu tại giữa thiên địa, nghĩ tới đây, hắn cảm thấy giải thích thông, hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chỉ là tàn hồn, cũng muốn cùng ta chống lại, vừa vặn, bắt lại ngươi tàn hồn, hỏi ra Đại Long kiếm tin tức, Ngọc Thanh kiếm thần thật là quá kích động. Trước đó, bọn hắn liên thủ, đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt, sau đó tìm kiếm Đại Long kiếm tin tức, thế nhưng là bọn hắn lại một điểm manh mối đều không có. Để bọn hắn cơ hồ điên cuồng, bây giờ rốt cục nhìn thấy manh mối, bắt lấy đối phương tàn hồn. Nghĩ tới đây, kiếm thần đắc ý cười ha hả, sau một khắc, bàn tay của hắn lần nữa ló ra, lần này, trên bàn tay lực lượng, so trước đó càng thêm khủng bố, đây là thuộc về chân chính lục địa thần tiên lực lượng. Đi chết đi, tiểu tử, hậu phương, những cái kia siêu cấp đại đế. Cũng là cười lạnh, chỉ là tàn hồn, làm sao có thể chống đỡ được đâu. Văn học quán, chương 6727, tái chiến kiếm thần, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên híp mắt lại, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường. Cái này Ngọc Thanh kiếm thần, thật đúng là đủ ngu ngốc, vậy mà nói hắn là tàn hồn, cũng tốt, vậy hắn liền làm cho đối phương cảm thụ một chút. Cái gì gọi là hỏa diễm lực lượng, bàn tay của hắn đồng dạng giơ lên, hướng phía trước hung hăng vỗ tới, cửu dương thần trên lòng bàn tay, mang theo tam vị chân hỏa cực nóng khí tức. Oanh một tiếng, bàn tay hai người ở trên bầu trời va chạm, kinh khủng hỏa diễm khí tức càn quét mà ra, những cái kia kiếm khí, càng là điên cuồng rơi xuống, nhưng mà, để người rung động sự tình phát sinh, vô cùng sắc bén kiếm khí, tại gặp phải thần hỏa thời điểm, vậy mà vỡ vụn, xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ ra, Ngọc Thanh kiếm thần bàn tay, răng rắc một tiếng, đứt gãy, bạch cốt đều nổi lên, a, một tiếng hét thảm, chấn động chín ngày, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn phảng phất hóa đá, cái này sao có thể, Ngọc Thanh kiếm thần thụ thương, đi theo mà đến những cái kia siêu cấp đại đế, đều nhanh cho quỳ, cảm giác này, liền giống như đang nằm mơ, tiểu tử này không phải tàn hồn sao, tại sao lại lợi hại như thế, Ngọc Thanh kiếm thần càng là đột nhiên thu hồi thủ trưởng, kia cỗ đau đớn, để hắn cơ hồ điên cuồng, hắn thật là quá khiếp sợ, song phương quyết đấu, hắn vậy mà thụ thương ăn thiệt thòi, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hiện tại hắn có thể xác định, kia cũng không phải là tàn hồn. Mà là chân chính cửu dương thần thể nha, mà lại hắn phát hiện, đối phương cửu dương thần thể, sau trước đó trở nên càng thêm cường đại, như có lẽ đã không kém gì lục địa thần tiên thể phách. Đáng chết, tiểu tử này không có chết, hơn nữa còn đạt được kỳ ngộ, có được vận may lớn, thể phách sau trước kia trở nên càng thêm cường đại, Ngọc Thanh kiếm thần thật là điên, vì cái gì tiểu tử này có vận khí tốt như vậy? Hắn cùng Long Khiếu Thiên, hai người liên thủ, đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt, đối phương cũng chưa chết sao? Đối phương, đến tột cùng là làm thế nào sống sót? Trong lúc nhất thời, hắn thần sắc biến hóa không chừng, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cười, xem ra, ngươi có rất nhiều nghi hoặc cùng vấn đề a, nhưng là rất đáng tiếc, ta sẽ không theo người chết nói cái gì. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Hôm nay hắn là đến báo thù, Ngọc Thanh kiếm thần cùng Long Khiếu Thiên, lúc trước liên thủ, kém chút đem hắn chém giết, bây giờ hắn muốn báo thù, hắn muốn để hai người này xuống địa ngục. Đồ chán sống, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Ngọc Thanh kiếm thần cũng là giận, hắn thần sắc đều trở nên dữ tợn, ngươi coi như sống sót lại như thế nào, chỉ là vận khí tốt mà thôi, ta có thể diệt ngươi một lần, liền có thể diệt ngươi thứ hai lần, lần này, ta nhất định đưa ngươi đánh hôi phi yên diệt, để ngươi không còn có phục sinh khả năng, diệt ta, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên khinh thường cười, ngươi bây giờ nhưng không có bản sự này. Nói xong, hắn một trưởng liền vỗ ra, đáng sợ cửu dương thần trưởng, mang theo mênh mông vô cùng thần hỏa lực lượng, hướng phía trước bao phủ tới, những nơi đi qua. Thiên băng địa liệt, xuất hiện vô tận lỗ đen, cái này hỏa diễm, thật là thật đáng sợ, đủ để đốt diệt thiên địa, đối diện những cái kia siêu cấp đại đế, thân thể nhanh chóng run rẩy lên, trời xanh nha, đây là như thế nào hỏa diễm, một đạo hỏa diễm, cũng đủ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt, đối phương quá mạnh, mạnh đến bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Chỉ sợ cũng chỉ có Ngọc Thanh kiếm thần, có thể cùng đối phương chống lại đi, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời nói đến, mời kiếm thần xuất thủ, đem địch nhân chém giết. Ngọc Thanh kiếm thần sắc mặt cũng là âm lãnh chi cực. Cỗ này hỏa diễm lực lượng, vậy mà để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, không thể tha thứ, hắn không cho phép đối phương lại sống sót. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Thất Tuyệt kiếm, Tuyệt Thiên, thiên địa lăn lộn, vô tận kiếm khí giữa thiên địa ngưng tụ, hóa thành đáng sợ thần kiếm huyễn ảnh, phiêu phù ở bên trên bầu trời. Những này kiếm khí cực kỳ khủng bố, giết, gầm lên giận dữ, trên bầu trời những này kiếm khí rơi xuống, xuyên thủng bát phương, không tốt. Mộ Dung Khuynh Thành, Tinh Nhi bọn hắn sắc mặt đại biến, các nàng nhanh chóng lui lại, đồng thời, họ Mộ Dung nhắc nhở nói đến, Hiên ca, cẩn thận, những này kiếm khí thật đáng sợ. Lâm Hiên cười nói, còn không làm gì được ta, xem ta như thế nào phá nó. Sau một khắc, hắn thi triển nắm đấm, Cửu Dương Thần Long Quyền, nắm đấm của hắn, phảng phất hóa thành tuyệt thế mặt trời, nở rộ hào quang sáng chói. Mặt trời bên trong, vậy mà xuất hiện thần long huyễn ảnh, dương nanh múa vuốt, đây là mới thần thông a, là dung hợp cửu long thần hỏa trận lực lượng, chỗ ngưng tụ hình thành, so trước đó quyền pháp, càng thêm đáng sợ, dầm dầm dầm, Lâm Hiên nắm đấm múa, như từng khỏa mặt trời trực trùng vân tiêu, giữa thiên địa nở rộ, nháy mắt sau đó, cùng những này kiếm khí đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, sau đó, song phương đồng thời biến mất tại trong thiên địa, mạnh mẽ như vậy, nhìn thấy một màn này thời điểm, xa xa nhận cái kia siêu cấp đại đế đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là chấn kinh, bọn hắn biết Lâm Hiên cường đại là kiếm pháp, bởi vì có được Đại Long kiếm hồn, cho nên Lâm Hiên kiếm khí cực kỳ kinh khủng, thế nhưng là Lâm Hiên thể phách trước đó cũng chỉ là tương đương với siêu cấp đại đế mà thôi, căn bản là không có cách cùng lục địa thần tiên chống lại. Nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên vẻn vẹn nương tựa theo thể phách lực lượng liền đã có thể cùng lục địa thần tiên tranh phong. Ngọc Thanh kiếm thần cũng tương tự phát hiện điểm này, cho nên sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, đối phương so trước đó mạnh hơn, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn nhất định phải thi triển chân chính tuyệt học, lấy lôi đình thủ đoạn triệt để diệt tuyệt đối phương, không thể lại cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Tuyệt Thiên kiếm đạo phong bạo, kiếm thần toàn lực thôi động Thất Tuyệt kiếm, đây là một loại cực kỳ kiếm pháp đáng sợ, giờ phút này hắn có thể thi triển Tuyệt Thiên, Tuyệt Địa cùng Tuyệt Tâm ba chiêu, thi triển ra Tuyệt Thiên kiếm pháp bên ngoài, hắn lại thi triển Tuyệt Địa kiếm pháp, đại địa vỡ ra, từng đạo nham thạch hóa thành cự kiếm, trực trùng vân tiêu, giờ khắc này, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là kiếm pháp đáng sợ, những này kiếm pháp, sát khí, quả quyết, lãnh khốc, vô song, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy, trên trời dưới đất, cả hai phối hợp, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, hình thành một cái tuyệt thế kiếm trận, Diệp Vô Đạo bọn hắn sắc mặt đại biến, quá mạnh, cái này Ngọc Thanh kiếm thần, so trước đó Thiên Lang thần cùng Mây Tiên, khủng bố hơn nhiều, kiếm pháp của đối phương, có thể xưng vô song, không biết Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Từ chi trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, nhưng phải biết, Lâm Hiên thụ thương, chính là bị Ngọc Thanh kiếm thần bị đả thương nha, nhưng mà, Ngọc Thanh kiếm thần cũng không dám có chút chủ quan, đang thi triển Tuyệt Thiên cùng Tuyệt Địa về sau, hắn quả quyết thi triển Tuyệt Tâm, phải cần một khoảng thời gian, hắn nháy mắt ngưng tụ một cái kiếm đạo phân thân, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chân thân, thối lui đến hậu phương, bàn tay kết ấn, trên người hắn kiếm khí, không ngừng chặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.